Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 317, 317, chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ngươi, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người tới. Biểu tình Vân Ngạo Thiên dừng lại. Có chút kinh ngạc, trong nháy mắt lại càng mang theo một cỗ sát khí. Đúng, sát khí, giống như khí tức quanh người hắn tràn đầy. Tùy thời đều phải chuẩn bị hạ sát thủ đối với người đàn ông trước mặt hắn. Bất quá, hắn vẫn nhịn xuống. Không phải bởi vì nam nhân này là nam nhân ngày đó dẫn hắn xuất thiên ngoại thiên. Càng bởi vì nơi này là cửa Diệt Thánh Cung. Phượng Cửu Ca vừa mới người an trầm hương ngủ. Quyết không thể bị bọn họ đánh thức lại. Vân Phi Dương tựa hồ cũng nhìn ra sự cố kỵ của hắn. Lắc lắc quạt vũ, khẽ nhếch khóe môi. Trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ biểu tình nào. Đổi chỗ khác nói chuyện đi. Yêu giới thật đúng là nhiều người tai táp, sinh linh khắp nơi đều có sinh mệnh độc lập, đều có thể huyễn hóa thành người lớn. Cho nên coi như là Vân Ngạo Thiên bọn họ, đối với địa phương cơ mật trọng yếu, cũng sẽ thiết lập kết giới. Chấm, bởi vì không chừng một cọng cỏ nhỏ dưới chân bọn họ. Ngày sau tu luyện hình người, còn nhớ rõ một ngày nào đó bọn họ nói một câu nào đó, làm một chuyện gì đó. Sau đó vô thanh vô tức đem bọn họ đặt ở chỗ chết. Đi thiên nhất các, Vân Ngạo Thiên trực tiếp phun ra mấy chữ. Nói xong xoay người rời đi. Không có chút ý tứ hỏi Vân Phi Dương một chút. Vân Phi Dương cũng không nói nhiều. Chỉ xoay người nhìn nam nhân ẩn nấp ở nơi đó không dám đi ra. Trong lòng khinh bỉ hắn một phen. Nhưng vẫn quay đầu lại. Một xấp quần áo. Chậm rãi đi theo Vân Ngạo Thiên đến thiên nhất các. Thiên nhất các là thư phòng của Vân Ngạo Thiên. Càng chuẩn xác hình dung một chút. Đó chính là luyện công phòng. Nơi này ngoại trừ Vân Ngạo Thiên không ai có thể đi vào. Có thể nói là toàn bộ Vân Thiên Chi Cao nơi tốt nhất để nói chuyện. Chấm, hai người vừa bước vào không gian hư vô. Thật giống như là tiến vào trung tâm vũ trụ vô lũy. Hoàn cảnh chung quanh đều mang theo áp xúc phong bạo. Mơ hồ tập kích người. Bất quá cũng may Vân Ngạo Thiên vẫn luôn ở trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành. Vân Phi Dương là trực tiếp khinh thường những mánh khóe này. Hai người ở dưới hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, vẫn như cũ như bình thường. Vân Ngạo Thiên cũng không rong dài. Ánh mắt rũ xuống đột nhiên nhấc mắt lên. Ánh mắt như mắt chim ưng bắn ra. Không khí vốn trong lành lạnh lẽo. Thoáng cái giống như tiến vào băng thiên tuyết địa. Người từ thiên ngoại thiên chạy đến nơi này. Rốt cuộc muốn làm gì? Cơ hồ là mang theo ngữ khí trách cứ khắc nghiệt. Nắm tay Vân Ngạo Thiên nắm chặt. Rõ ràng đang ẩn nhẫn tức giận của mình. Hắn đang không ngừng nói cho mình biết. Không có thời gian cùng Vân Phi Dương người thiên ngoại thiên hao tổn. Nhưng nghĩ đến lời hắn vừa nói. Trong lòng lại không thể không đối với hắn 12 vạn phần cảnh giác. Vân Phi Dương không sao cả nhún vai. Biểu tình kia giống như rất nghiêm túc. Ta à, mục đích ban đầu chạy tới nơi này là muốn nhìn xem cha ngươi có thể sống thảm bao nhiêu. Nhìn xem Liên Thanh cô cô mấy năm nay chịu khổ giá có đáng hay không. Liên Thanh cô cô, chẳng lẽ mẫu hậu ta là... Vân Ngạo Thiên vừa nghe được từ Vựng Mẫn Cảm, lập tức bắt được trọng điểm. Trong giọng nói mang theo sát phạt kiêu ngạo cũng nhất thời thiếu đi một chút. Cháu trai, đích thân a, Vân Phi Dương còn không quên nhẫn nại giải thích. Chấm, bởi vì thần long nhất tộc là do cùng một tổ tiên truyền thừa. Cho nên là một tổ chức gia đình rất khổng lồ. Mà tất cả mọi người xung quanh ít nhiều mang theo một chút quan hệ họ hàng. Trong thần long nhất tộc, có thể gọi Vân Liên Thanh cô cô. Nhưng phần lớn đều là bàng hệ. Theo lý là không có tư cách trực tiếp xưng hô cô, mà muốn gọi là thánh nữ, mà cha của hắn là ca ca ruột của Vân Liên Thanh. Cho nên hắn mới muốn nhấn mạnh điểm này. Vân Ngạo Thiên hiển nhiên không quan tâm những thứ này, bởi vì lần trước hỏi hắn, biết mẫu thân hắn hiện giờ an hảo, toàn bộ tâm tư của hắn liền toàn bộ rơi vào một chuyện khác. Nếu ngươi đến xem lão già kia sống như thế nào, như vậy xin thứ cho ta không phụng bồi. Đồng thời ta cũng mời các hạ có thể đem chuyện vừa rồi giữ bí mật, không nên nói ra bên ngoài. Nói xong, tư thế kia là muốn đuổi người đi. Vân Phi Dương lại không tự giác, vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Ta nói Vân Ngạo Thiên, ngươi có nghe ta vừa nói chuyện hay không? Ta nói cái kia là mục đích ban đầu của ta, ý nghĩ của ta hiện tại mà. Tự nhiên là muốn nhìn một đôi uyên ương khổ mệnh các ngươi. Làm sao đi trên con đường cũ của phụ hoàng mẫu hậu ngươi? Trong lúc nói chuyện tươi cười yến yến, một bộ dáng điển hình khiếm bẹp. Vân Ngạo Thiên nghe vậy lại chợt cảm thấy một tảng đá lớn đặt ở trên ngực, làm cho hắn nhịn không được khắc chế. Một lần nữa khắc chế, nam nhân trước mặt này biết hết thảy, lại giống như một người ngoài cuộc nhìn toàn bộ tình thế phát triển. Hắn ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Các hạ muốn làm gì thì làm, thứ cho ta không phụng bồi, biết cái gì cũng không vây khốn được hắn. Vân Ngạo Thiên dứt khoát bất chấp tất cả, tùy ý hắn muốn hồ nháo như thế nào liền hồ nháo như thế ấy. Hắn chỉ cần giấu Phượng Cửu Ca, không cho nàng tiếp xúc với bất luận kẻ nào là tốt rồi. Vân Phi Dương sao có thể không biết ý nghĩ của Vân Ngạo Thiên? Một câu nói trực tiếp chọc thủng đề tài hắn vẫn tránh né. Người thân là yêu hoàng cũng biết, làm yêu loại cũng có ngày sinh lão bệnh tử. Chẳng qua đối với các ngươi mà nói, mấy ngàn năm bất quá chỉ trong nháy mắt. Huống chi Cửu Ca là nhân loại, sinh mệnh bất quá ngắn ngủi mấy chục năm nhân loại. Người đừng nói nữa. Vân Ngạo Thiên một đôi mắt đen không thấy đáy, cuồn cuộn bạo ngược lạnh như băng. Tựa hồ một giây sau, sẽ đem bầu trời tối đen này đều xé rách ra. Vân Phi Dương nhưng không có ngầm miệng, liên tiếp hướng về phía vết thương của Vân Ngạo Thiên mãnh liệt đoán. Ngươi hẳn là biết, năm tháng là thứ vô tình nhất. Lấy trạng thái của nàng, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải ngày này. Không phải ngươi đã sớm biết sao? Đúng, ta đã biết ngay từ đầu. Khi đó hắn nghĩ chính là, vô luận như thế nào, hắn đều nguyện ý bồi nàng đến cuối cùng. Thẳng đến khi hồng nhan suy yếu của nàng, hắn vẫn như cũ đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay, trở thành bảo vật chân quý nhất. Nhưng mà hôm nay nhìn trên mặt nàng đột nhiên toát ra già nua, hắn lại lập tức không thể tiếp nhận. Không phải là không thể tiếp nhận Phượng Cửu Ca như vậy, mà là không thể tiếp nhận năm tháng đem người hắn yêu nhất mang đi. Thời gian yêu giới đối với bọn họ mà nói, giống như là không có khái niệm. Họ thậm chí có thể sống đến hàng chục ngàn năm, hàng trăm ngàn năm nếu họ muốn. Nhưng mà đối với Phượng Cửu Ca mà nói, 100 năm đều là xa xỉ. Đây là khoảng cách vĩnh viễn không thể vượt qua, làm cho hắn vừa nghĩ đến tâm vững vàng đều nhịn không được nóng nảy lo lắng. Mẫu hậu hắn cùng lão già xấu xa kia tuy rằng mỗi người một phương, nhưng mà bọn họ lại có thể chờ đợi tiếp. Chỉ cần có tâm, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày gặp mặt. Trong lòng ít nhất có một hy vọng. Tựa như hôm nay, Chu Tước chờ 2000 năm, rốt cục có thể gặp lại Bạch Hồ. Còn hắn thì sao? Chẳng lẽ chờ người hắn yêu nhất đầu thai chuyển thế sao? Hắn không dám nói thật với Phượng Cửu Ca, thậm chí lặng yên không một tiếng động đem toàn bộ gương trong cung điện tiêu hủy. Chính là sợ nữ tử mạnh mẽ lại bật cường kia nhìn bộ dáng hiện tại của nàng lập tức không tiếp nhận được, lợi dụng an trầm hương để cho nàng ngủ say trước. Mà hắn nhân cơ hội này nhanh chóng nghĩ biện pháp, lại ở trong lòng hắn phiền não bất an nhất. Hết lần này tới lần khác gặp phải một đám mây đổ thêm dầu vào lửa. Tựa hồ cảm giác được sự tức giận của Vân Ngạo Thiên, Vân Phi Dương nhịn không được vung tay lên, có chút không nói nên lời nói. Thật không kiên nhẫn a, ngươi liền nhìn không ra ta cố ý gọi ngươi lại là muốn nói cho ngươi biết cái gì? Vân Ngạo Thiên mi tâm nhíu chặt, tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Ngươi có phương pháp? Vân Phi Dương gật gật đầu. Phương pháp là có, bất quá cũng không phải không giúp đỡ. Ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Cách chương.